chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 702, Góc Truyện Audio.com. Chương 702, Người nước ngoài mắt xanh. Bà nội ơi, bà bị bệnh gì vậy ạ? Ly cũng từng bị bệnh đấy, đặc biệt khó chịu, có điều chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc là có thể khỏe lại. Hoàng Ánh gật đầu, ánh mắt không khống chế nổi mà có chút mơ hồ, muốn khóc. Chồng bà đột nhiên có một đứa con hoang, con trai bà hận bà không muốn nhìn thấy bà, không ngờ lại được một đứa trẻ này quan tâm, còn là cháu gái mà mình mới gặp lần đầu. Tít Lâm Quân kéo chăn giúp Hoàng Ánh. Sao lại không muốn tới bệnh viện? Hoàng Ánh lắc đầu, chảy ra vài giọt nước mắt, giọng nói có chút khàn khàn. Con và Nhật Linh đã làm hòa chưa? Rồi, Lâm Quân đáp lại một tiếng, nhưng lại mang theo mấy phần phòng bị. Anh biết Hoàng Ánh không thích Lê Nhật Linh, có điều bây giờ anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương đến cô nữa. Hoàng Ánh nhẹ nhõm thở phào một hơi, dường như tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, nhìn về phía Lê Nhật Linh, đột nhiên có chút căng thẳng, giải thích với Lê Nhật Linh. Nhật Linh, hôm nay là mẹ, là tôi nhờ Phan Kiều Như đi tìm Lâm Quân, nhưng con đừng hiểu nhầm, giữa hai bọn nó không hề có cái gì cả, mấy năm nay nó vẫn luôn đợi con quay trở lại. Hoàng Ánh suy nghĩ một chút rồi nuốt chữ, mẹ, này lại chắc là Lê Nhật Linh không muốn nhận bà làm mẹ nữa rồi. Ừ, Lê Nhật Linh đáp lại một tiếng, nhưng không biết phải nói gì mới được. Vậy thì tốt, ha ha ha. Hoàng Ánh hiếm khi cười. Suýt chút nữa tôi đã mắc phải sai lầm lớn rồi, may mà con vẫn quay trở lại. Hoàng Ánh vừa nói vừa ho khan, nhưng Lê Nhật Linh có thể nhận ra sự áy náy trong mắt bà là thật. Nhất thời cũng có chút không đành, nhỏ giọng nói một câu. Mẹ dưỡng bệnh cho tốt, con sẽ thường xuyên đưa Hạ Ly và Hòa Phong đến thăm mẹ. Dù sao đi nữa thì Hoàng Ánh cũng là mẹ của Lâm Quân, hơn nữa bà cũng đã phải chịu đựng không ít hành hạ và sợ hãi trong những năm qua. Nếu như nói về chuyện Lâm Niệm Sơ, thật ra bà cũng là nạn nhân, Lê Nhật Linh thuyết phục chính mình. Hốc mắt Hoàng Ánh càng đỏ hơn, bà quay mặt đi lau nước mắt, lúc này mới quay mặt lại. Lần trước con về nước, mẹ nghe nói con ở bệnh viện, vốn dĩ muốn đến thăm con, nhưng lại gặp phải một người nước ngoài mắt xanh, giống như y tá thì... Hoàng Ánh còn chưa nói xong đã bị Lâm Quân ngắt lời. Người nước ngoài mắt xanh, y tá. Lâm Quân đột nhiên phản ứng lại, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, lấy từ trong túi ra một bức ảnh. Mẹ xem người y tá kia có phải người này không? Hoàng Ánh ngạc nhiên, vốn dĩ bà bị Phan Kiều Như khiêu khích mới đến bệnh viện, sau đó khi đụng phải hai người kia, bà mới bình tĩnh lại, có điều đương nhiên không thể nói cho Lâm Quân biết, nhưng tại sao nó lại đột nhiên phản ứng lớn như vậy chứ? Sắc mặt Lê Nhật Linh cũng nhanh chóng tái đi, cô biết bức ảnh mà Lâm Quân cầm chính là người y tá mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm, có điều người nước ngoài này lẽ nào là Trần Hy Tuấn? Lê Nhật Linh không muốn tin, chuyện này nhất định là trùng hợp, tình cảm của Trần Hy Tuấn vẫn luôn trong sáng em mờ. Hoàng Ánh nhận lấy bức ảnh, nhìn một chút rồi khẳng định gật đầu. Đúng, chính là cô ta. Lúc đó cô ta còn cầm băng gạc, hình như là muốn đi thay thuốc. Hoàng Ánh chắc chắn nói. Bà có ấn tượng rất sâu về cô y tá này, cái thân già này của bà suýt chút nữa bị đụng gãy luôn, mới chỉ mảng hai câu thì cô ta đã làm dáng vẻ như sắp khóc, đặc biệt giống Lâm Thùy Ngọc nên bà cũng nhìn nhiều hơn một chút. Chẳng trách, Lâm Quân híp mắt nhìn Lê Nhật Linh, Góc Truyện Audio.com. Khi em ở bệnh viện, Hạ Huy Thành cũng nghe nói mà đến thăm em, nhưng Trần Hy Tuấn. Cậu ta không đến, Lê Nhật Linh lắc đầu. Không phải là cậu ta, người kêu cô y tá kia đưa tờ giấy cho cô tuyệt đối không phải là Trần Hy Tuấn. Bố mẹ đang nói đến bố Trần Hy Tuấn sao? Hạ Ly nghiêng đầu tò mò hỏi, Lê Nhật Linh đột nhiên vô thức không muốn để cô bé nghe thấy những chuyện này, sau đó phân phó một người giúp việc dẫn Hạ Ly ra sân sau chơi. Cách chương.